Quan chức pháp sư dị bản, chương 486, vì nàng chống lại ta sao? Góc truyện audio.com, đây là vật gì tự người không người, tuy rằng nhìn qua Khổng Vũ mạnh mẽ, nhưng tên kia lại biểu hiện ra mấy phần thể lực không chống đỡ nổi dáng vẻ, cái kia phân mệt mỏi, cái kia phân vất vả, còn có cái kia phân bất mãn oán hận tâm tình. Đây chính là muốn bọn họ toàn bộ trấn Bắc Quan cứ điểm thành toàn đề phòng sinh vật sao? Giữa lúc mọi người cực kỳ nghi hoặc thì có một cái tương tự thân ảnh xuất hiện ở bụi trần bên trong. Trên thực tế, thân ảnh kia là cùng với trước cái kia gánh vác đồng xích sắt sinh vật đứng ở đồng nhất bình tuyến trên, tràn ngập lên màu vàng cho bụi bị thổi ra sau, mọi người mới nhìn thấy còn có những khác. Mật đạo đã có chút chịu không nổi mà nứt nẻ, vách tường, lan đá, khe thạch chạy dọc. Theo hàng chục cây số chiều dài cũng bắt đầu quá tải mà đổ sụp xuống, dã man kéo toàn bộ kết cấu tù lao trở thành một bãi không thể cứu chữa phế tích. Bụi bặm lờn vờn chung quanh, từ thấu kính bị vỡ chiết xạ ra phía ngoài, một cái hình thức người thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở ánh sáng minh huy bên dưới, giống như là chủ soái vạn quân đang khuỵu gối chờ thánh chỉ chém địch vậy, Nhật Nguyên phù mở thứ nguyên la bàn tựu vai trò thánh chỉ, giờ phút này thánh chỉ đến, người chủ soái đứng dậy, phảng phất mỗi một động tác mang theo hàng tá phấn vàng bụi bặm lờn vờn chung quanh, chính từng bước dịch chuyển về phía trước, trên gương mặt càng không có nửa điểm nhiệt độ. Mạc Phàm, Ơ Pây, Tiểu Mây, Aileen chưa bao giờ từng thấy loại sinh vật này, chỉ là như trước duy trì hết sức nhìn chăm chú. Đó là một bộ tư thế nhìn, qua không khác gì hiệp sĩ thời kỳ phục hưng, vóc người thẳng tắp, lưng dài, tứ chi tráng kiện đến cực điểm, trên thân khoác vào một bộ ngân ti chiến khải trông hết sức nặng nề, đoán chừng nặng phải bằng 4-5 lần trọng lượng cơ thể cộng lại có chút khiến người khác khó mà tin nổi. Nó rõ ràng là phụ trọng tiến lên, mỗi bước ra một bước đều sẽ ở đất vàng trên mặt đất lưu rất sâu vết chân, đồng thời toàn thân gân xanh đều sẽ tuôn ra đến. Quỷ đao nhân dừng lại Koran Yuri thánh pháp trước mặt đại diện cho ba cái thiện chiến đồng đội làm một thủ tục cảm tạ cử chỉ đối với vị nữ thánh pháp thiên quốc. Không phải nàng, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không có cách đặt chân đến thiên quốc cổ thành bên trong. Theo ý chỉ của Đọa Thánh Vương, ta phụng lệnh đem Nhật Nguyên phù mở ra không gian truyền tống, cho phép Minh Huy từ bên ngoài chiếu vào trong mật đạo thiên quốc cũng là triệu hồi các ngươi tới. Tứ kỵ sĩ Khải Huyền, Kha Phrê tứ hộ pháp, đây là ta cho các ngươi vé thông hành mật đạo, mau mau thay ta tới chảm đám xúc sinh cản đường. Koran Yuri ngồi giữa tứ kỵ sĩ chỗ đứng, nửa thân dưới nàng đã hoàn toàn bị liệt không thể nhúc nhích, biểu cảm gần như điên cuồng hô to. Chỉ là mấy lời nàng nói ra lúc quỷ đao nhân hoặc là nghe không rõ, hoặc là nghe rõ nhưng không hiểu, hoặc là nghe hiểu nhưng không bận tâm đi trả lời, hắn một dạng hành lễ xong lại thôi, ngó quanh quanh một vòng thiên quốc mật đảo. Bị bỏ ngoài tai, Koran Yuri nghiến răng nghiến lợi tức tối nhưng không thể dám làm gì. Vậy đây là cổ thành thiên quốc, hạng này cùng phế tích hoàng cầm có gì khác nhau, so với chúng ta kim tự tháp còn không biết bao nhiêu quãng đường tiến hóa. Xưng thánh, đường, xưng tiên giới, lại phải chăng gạt người. Thần chi trên người chi dưới ngựa bước bước, mã thi vương không có quỷ đao nhân lãnh đạm cùng khí chất tướng soái, bản thân tính tình ngược lại ngạo nghễ, khó chịu. Tên này bộ pháp hơi chuỗi, đặc biệt ưa thích dẫm tới dẫm lui phần vách đá bị đổ sụp, rõ ràng là muốn xé nát tất cả ra thành bột cát mới chịu thôi. Trên mặt đất vẫn còn tương đối mấy chục thân xác thánh pháp giả thiên quốc, mã thi vương giơ lên chân, hướng phía những phần thi thể này đá tới, kinh khủng dẫm đến toàn bộ bạo liệt vỡ nát, đầu của mấy vị thánh pháp giả nằm dưới mặt đất tan tành, óc huyết dịch vẩy hướng về phía khe phế tích cho chảy ra. Koran Yuri tốt xấu cũng xuất phát từ thiên quốc gốc rễ, phải chứng kiến dòng tộc của mình đến chết cũng bị hạ nhục thân xác, mặt mũi lập tức tràn đầy chính mình bị xưng não ý vị, giống như nuôi nhầm chó giữ trong nhà, nàng ngây ra như phỗng. Người ánh mắt này, là tại tìm phiền toái cho mình, hiểu chưa? Mã Thi Vương mở miệng tự nhiên chú ý tới Koran Yuri trong mắt toát ra tức giận, việc đầu tiên là đi đe dọa một cái. Vô lực chống cự, mặt mũi bây giờ đều không còn bận tâm, Koran Yuri khẩn cấp tự đè đầu xuống, không muốn để cho Mã Thi Vương nhìn thấy lửa giận của mình cùng trên mặt biểu cảm dần dần không cách nào khống chế cảm xúc. Đủ rồi, hảo hảo suy nghĩ một chút, đại nhân rốt cuộc muốn chúng ta làm cái gì? Quỷ giả hành trong bóng tối di chuyển, đạo sĩ chú sư thanh âm cực kỳ yêu tà vang lên bên tai toàn gia. Ta cảm thấy đại nhân rõ ràng là muốn tất cả bọn hắn đều chết. Chết càng nhiều, là đại nhân thu thập được càng nhiều vong quỷ lực lượng. Đoàn phủ đại, thánh cầm hai thanh ngân chùy trên tay Tiếu Dung lớn tiếng nói. Tứ kỵ sĩ Khải Huyền đứng đầu là đạo sĩ chú sư. Bất cứ lúc nào không có Pharaoh Khafre thời điểm, đạo sĩ chú sư tự nhiên trở thành nắm quyền lực vong quỷ quân đội, bao quát trưởng khống cả hộ pháp bên trong, đứng ở lãnh đạo vị thế. Đạo sĩ chú sư không có để ý đoàn phủ đại thánh hay là bã độ mã thi vương nói những lời này, hắn một bộ thuận vũ nghiêng hướng thánh pháp Koran Yuri, rất nhanh trượt qua chuyển động. một đạo bóng đen tựa hồ ma ảnh lờn vờn, cứ như vậy đi xuyên qua cơ thể Mã Thi Vương cùng đoàn phủ đại thánh mà tiến lên trước, đồng thời từ lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng Kuran Yuri, vỗ vỗ lên bả vai nàng mấy cái, Đoạ Thánh Vương làm việc cao minh, cho đến bây giờ vẫn chưa từng tính toán chật qua. Đừng nghe bọn hắn nói, chúng ta đến được đây, rồi tự nhiên sẽ đáp lại cho các ngươi một cái tạ phẩm đúng mực. Giao thiệp hợp tác song phương cùng có lợi nguyên tắc quan trọng cứ phải là chừa cho nhau một ít mặt mũi, giữ vững tín nhiệm, điểm này tự nhiên đệ nhất quốc sư của triều đại Kha Phre hiểu rõ. Dứt lời, đạo sĩ chú sư cũng không đợi Kuran Yuri đáp lại, hắn quay đầu sang đám người mặc phàm, bàn tay gầy còm trơ xương lộ ra sau lớp tà áo rộng, có thể nhìn thấy mấy ngón tay như gai kẽm bấm bấm vào nhau, biểu cảm từ bình tĩnh trầm lặng đột nhiên nhất mực kinh ngạc tiếp nói, lẩm nhẩm bói một quẻ, dường như các hạ và ta lương duyên đến không phải ít. Có chút toan tính thủ đoạn cùng kế hoạch sắp xếp, tưởng rằng cả đời này đều tiền mệnh không gặp được nhau, nhưng vẫn là thiên ý, phải thiên ý đến không sai. Mạc Phàm nhìn sang Aileen kiểm tra thăm dò xem phải hay. Không là nàng cùng đen thui ra hỏa kia trước đó có nhận thức, nhưng chưa đầy nửa giây sau, ánh mắt của nữ đại công tước nước Anh rất nhanh cho hắn biết là thăm dò thất bại. Này liền để cho Mạc Phàm một trận lúng túng gãi đầu. Chưa gặp bao giờ, dựa vào cái gì nói lương duyên đâu. Tựa hồ yêu quái ở đâu chui ra từ Nhật Nguyên Phù, nói nhăng nói cội, hành động gàn dở, ngay tại thưởng thức cái này cổ tích ngàn năm thiên quốc không được như mong đợi, sở dĩ nói là thưởng thức bởi vì Mạc Phàm nhìn thấy trong mắt bọn hắn toát ra loại kia hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Cũng là đến thu hoạch thiên quốc tài nguyên, đạo sĩ chú sư nhìn xem mộng bức Mạc Phàm, cười cười nói. Không khác biệt là mấy, bất quá chuyện gì đó lương duyên đợi chút lại bàn, ta muốn mạng sống của nàng, các ngươi dự định sẽ vì nàng chống lại ta sao? Mạc Phàm, nửa đùa nửa thật ngữ khí tương đối ôn hòa nói ra. Ha ha ha, đáng tiếc là ngươi đến trước chúng ta, mạng sống của nàng không phải chúng ta đi lo liệu. Đạo sĩ chú sư nụ tươi cười không thay đổi, một đường bộ chân mở sang bên trái, cả người xoay theo né sang một bên, làm ra tư thái xin mời các hạ tùy tiện bộ dáng. Hiển nhiên, đạo sĩ chú sư đã biết người đứng trước mặt mình là ai. Ai cập một màn chiến dịch tai họa kia quá nửa thông tin bọn hắn kế hoạch thất bại là cùng người này có liên hệ, đạo sĩ chú sư tự nhiên sẽ đối với Mạc Phàm sinh ra một chút dè chừng nhất định coi là tạm thời muốn nhìn đối phương động thái. Mạc Phàm cười cười nhận lễ, có chút tản mạn tiến tới. Ngược lại là Kuran Yuri, sắc mặt nàng nháy mắt dị tượng trắng bệch so với màu bạch cốc càng muốn trắng, mà lại tuyệt đối thu hồi phần kia. Đắc ý quăng cho chó gặm mất rồi. Từ cấm chế hư vô nại hà, vạn đầu kim ngư hổ phách đế vương thiên hải sa vương cho ba vị cao quý tam thanh đại thánh tể ra mặt, Kuran Yuri tự nhiên là tuyệt đối tin tưởng vững chắc tự mình sớm muộn cũng tính kế dễ dàng bóp chết đám người Mạc Phàm, đơn giản đoạt đến Nhật Nguyên Phù trong tay, mở ra triệu hồi quân đội Kha Phre đến. Kế hoạch tỉ mỉ như vậy, nàng tự nhiên có phương diện này tự tin. Vậy mà ra sao, hết lần này tới lần khác phần tự tin này, khi nhìn đến Mạc Phàm mang theo Hắc Long Đại Đế một khắc này, nhìn đến tư kỵ sĩ Khải Huyền không hề quan tâm nàng mệnh, Kuran Yuri tự tin đã bị hung hăng phá vỡ. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, nàng không ngừng tái diễn câu nói này, so trước đó bị Ape treo lên đánh thì thật còn bết bát hơn. Không có gì là không thể nào ta cho ngươi, cơ hội, nhưng ngươi không có cố mà trân quý. Mạc Phàm thản nhiên đi ngang qua đám quỷ đao nhân, Mã Thi Vương, đạo sĩ chú sư bên người tiếp cận lấy Kuran Yuri. Người không dám giết ta, người giết ta tương đương không ai giúp người giải thích với thiên quốc, người cảm giác được các ngươi mấy người này có thể ngăn cản được thiên quốc phẫn nộ sao, Mạc Vĩ Kỳ, người nghe đây, giết ta, Đoạ Thánh Vương nhất định. Kuran Yuri thẹn quá thành giận quá, không sao, đừng lo lắng cho kết cục của ta, Thánh Thành ta cũng dám dẫm xuống, thiên quốc chẳng lẽ khiến ta sợ sao? Người đến chết rồi, có thể báo mộng cho ta biết có người nào ngươi đặc biệt ưa thích, đặc biệt chú ý trong thiên quốc a, ta nhất định vì ngươi đưa hắn xuống đoàn tụ. Mạc Phàm nói ra lời này lúc bàn tay đã đặt gọn gàng trên đỉnh đầu Kuran Yuri. Nhìn thấy từng lô hỏa, diễm bốc cháy, hừng hực mà dữ dội, giống như tà hỏa dung lô ngàn năm ẩn chứa phẫn nộ, một khắc này bùng bùng trên ngọn đuốc là cổ của thánh pháp Kuran Yuri. Kuran Yuri liệt nửa người dưới, căn bản không có cách nào chống cự nổi, nàng bị cường đại uy áp nắm chặt đầu mình, cũng điên cuồng đè ép tại khoang mũi, lỗ tai, khóe miệng liên miên xì ra liệt diễm đỏ chót, nhất là phần kia hốc mắt, cặp mắt tràn đầy đối với tử vong sợ hãi. Chỉ là sợ hãi quy về sợ hãi, lửa thiêu là tuyệt đối sức nàng không phản kháng được. Giác, đầu lâu bị bốc cháy kéo ra khỏi cổ, máu tươi bắn tung tóe phần yết hầu Kuran Yuri trở lên, bản thân nàng liền một bãi bùn nhão mà ngã xuống mặt đất, liền dãy rụa đều không có dãy rụa. PS, nay chỉ một chương thôi đã kéo dài đến nửa đêm, mấy ông xui rồi. Cách chương.